Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, 311. Kumokawa Seria nhắc nhở. Tiểu đệ đệ tương đương, cửa phòng học bên ngoài một cái thanh âm chợt nhớ tới, làm cho cả hò hét ầm ĩ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều quay đầu. Lúc này sững sờ, chỉ thấy một cái màu đen xõa vai phát ra. Người mặc cao trung đồng phục cô gái xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, hướng về phía bên trong vẫy tay, trên mặt mang làm say lòng người nụ cười. Ừ, là ai vậy? Hình như là cao trung học tỷ. Học tỷ, thật là đẹp, nàng là tới tìm ai? Giải, nhìn thấy người thiếu nữ này, trong phòng học thoáng cái xì xào bàn tán lên. Sau đó người thiếu nữ này lại không có bất kỳ để ý, như cũ mỉm cười hướng về phía bên trong một người nào đó vẫy tay. Ngoặc kép chấm chấm, Kumokawa học tỷ. Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây dại, tại sao Kumokawa Seria sẽ tìm tới nơi này? Bất quá nghĩ đến đối phương là hội đồng nhân viên cao tầng, hậu trường cường tráng, Aleister cho thân phận của mình cũng chỉ là thông thường không năng lực giả. Kumokawa Seria tìm tới nơi này cũng không cái gì kỳ quái chứ. Phỏng chừng vào lúc này có thể ngay cả trụ sở của mình đều nhất thanh nhị sở. Thấy nàng bắt chuyện chính mình đi ra ngoài, Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Đỡ lấy bao gồm Tuma, tóc xanh, Tsuchi Mikado cùng với trong cả phòng học đồng học cái kia ánh mắt kinh ngạc đi ra ngoài. Alo, đây chẳng phải là mới tới học sinh chuyển trường sao? Lại có thể nhận biết mỹ nữ học tỷ. Quá không công bình chứ. Chính phải, các ngươi nhóm người này tiểu mao hài đều đang suy nghĩ gì quỷ đâu. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, nghe được sau lưng thanh âm kinh ngạc yên lặng nhổ nước bọt. Sau đó không thấy những thứ kia hâm mộ và ghen ghét chính là lời nói. Đi tới trước người của Kumokawa Seria, Kumokawa học tỷ. Ngươi làm sao sẽ biết tới nơi này? Hơn nữa còn biết ta ở nơi này trường học. Cái này chỉ cần tra một chút liền biết rồi. Kumokawa Seria thần bí cười cười, ngược lại là tiểu đệ đệ. Dường như nhìn đi đến ta không quá cao hứng đây. Chẳng lẽ liền như vậy không muốn nhìn thấy ta? Làm sao có thể nhìn thấy Kumokawa học tỷ ta có thể là vô cùng cao hứng. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng khoát tay, dù sao Kumokawa học tỷ xinh đẹp như vậy. Ồ, ta rất đẹp sao? Bất quá nếu như vậy tại sao ngày đó một mình ngươi rời đi rồi hả? Kumokawa Seria trong lòng có chút nhỏ cao hứng, nhưng là nghĩ đến ngày đó chính mình về nhà một lần liền phát hiện Mộc Tiểu Tiểu đã rời đi sao? Trong lòng tự nhiên có chút buồn bực, không biết chuyện gì xảy ra mấy ngày nay đều muốn chuyện của hắn. Mặc dù lợi dụng quyền hạn của mình tìm được tư liệu của hắn, chẳng qua là một người bình thường trong nước sinh, nhưng là lại đều khiến nàng tâm thần có chút không tập trung. Cho nên hôm nay nàng liền không kịp đợi tìm tới trường học tới rồi. Ngày đó chỉ là bởi vì ta có một số việc. Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng gãi gãi đầu, cho nên mới. Như vậy à, ta biết rồi. Kumokawa Seria gật đầu một cái, như thế chúng ta tới trao đổi số điện thoại đi. Nói lấy liền móc ra điện thoại di động. Mặc dù có chút than thở Kumokawa Seria sấm rền gió cuốn, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá bài xích giao đổi số điện thoại di động. Vì vậy ở trong phòng học lại là một vòng liên tiếp tiếng kinh hô trong. Lấy điện thoại di động ra cùng Kumokawa Seria trao đổi điện thoại. Kumokawa học tỷ, ngươi tới nơi này không phải chính là bởi vì trao đổi điện thoại chứ? Sau khi hoàn thành, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng hỏi. Cũng không kém, có một bộ phận nguyên nhân này. Bất quá ta còn có một việc tình phải nói cho ngươi. Nói lấy Kumokawa Seria nghiêm sắc mặt là liên quan với cái đó siêu năng lực giả tâm lý nắm trong tay sự tình. Tâm lý khống chế. Sokuhu Misaki. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Vấn đề gì? Bởi vì trong lòng nắm trong tay nguyên nhân, người nhất định phải cẩn thận một người. Người là ai vậy? Tên của nàng kêu Mitsuari Aiu. Mitsuari Aiu. Mộc Tiểu Tiểu nhíu lại lông mày. Luôn cảm giác danh tự này có chút quen thuộc a. Nơi nào đã nghe qua? Mitsuhari Ayu, một chút cụ thể tin tức ta không thể nói cho ngươi biết. Bất quá nàng khi nghe ngươi cùng cái đó siêu năng lực giả tâm lý khống chế nhận biết sau, hẳn là sẽ ra tay với ngươi. Hắc, ta lại không chọc giận nàng. Vân vân tâm lý khống chế. Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt to nhìn trước mắt Kumokawa Seria. Kumokawa học tỷ, ngươi nói là cái này Mitsuhari Ayu là bởi vì Sokuhu Misaki mới. Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu vỗ trán một cái. Rốt cuộc nhớ tới cái này Mitsuhari Ayu là ai? Giống như Sokuhu Misaki là tinh thần hệ năng lực giả. Năng lực là tâm lý xuyên thủng. Nhưng là hai người các nàng cùng vốn cũng không có bất kỳ thù oán. Hoặc có lẽ là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt. Cũng không nhận biết. Hoàn toàn hai cái người xa lạ. Nhưng, căn cứ hình cây đồ người thiết kế tính toán, Mitsuhari Ayu cũng nắm giữ đến siêu năng lực giả khả năng. Chẳng qua là, mặc dù nàng cũng có thể đến tới siêu năng lực giả, nhưng là bàn về dày công tu dưỡng phán định như cũ so ra kém Sokuhu Misaki. Vì vậy những cao tầng kia môn lựa chọn Sokuhu Misaki, để cho nàng nằm ở tinh thần hệ năng lực giả cực điểm, mà bỏ qua Mitsuhari Ayu. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi chính là, mặc dù đối với một cái năng lực giả mà nói, rõ ràng có tài năng, lại bị một người không quen biết đem nguyên thuộc về thành công của mình cho cướp đi rồi. Lại chuyện như vậy xác thực sẽ khiến cho một số người đối với cướp đi chính mình người thành công nảy sinh hận ý. Nhưng là Mitsuhari Ayu rõ ràng không ở một số người phạm vi này bên trong. Hoặc có lẽ là tính cách của nàng cùng những người này hoàn toàn bất đồng. Trong bản gốc nàng đối với Sokuhu Misaki hận đều là bắt nguồn ở ghen tị. Bởi vì nàng phát hiện Sokuhu Misaki cướp đi vốn nên đứng ở bên cạnh mình Kamizu Tuma. Tuma, ngươi một cái tội ác sâu nặng nam nhân a. Nhưng là vậy cũng là chuyện sau này. Hiện tại, tại sao nàng vẫn sẽ đối với Sokuhu Misaki khó chịu? Ông cùng kiến đều là lấy nữ vương coi như trục tâm theo mà thành lập độ cao xã hội côn trùng. Chẳng lẽ là bởi vì như vậy hai người đã định trước không có cùng tồn tại độ khả thi? Các nàng quan hệ giữa, liền giống với là Shirai Kuroko cùng Musujime Awaki, nhưng cũng không phải là không có tương dung độ khả thi đi. Trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình đứng ở nơi này thời gian rất lâu, ngẩng đầu lên hướng về phía kêu chính mình nhiều lần thiếu nữ trước mắt cười một tiếng, bất kể thế. Nào nói, đa tạ Kumokawa học tỷ thành thật khuyên, ta sẽ cẩn thận, mặc dù nói như vậy, trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ. Tuyệt đối là trước mắt cái này xấu bụng học tỷ đem tin tức này nói cho Mitsuhari Ayu. Dù sao mình nhận biết Sokuhu Misaki chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu tùy tiện nói lung tung. Hiện tại các nàng có thể không nhận biết. Cho nên chuyện này trừ Kumokawa Seria cố ý thả ra ngoài ở ngoài, không có những thứ khác khả năng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá để ý. Mặc dù Kumokawa học tỷ xấu bụng một chút, nhưng hẳn là sẽ không đối với chính mình có ác ý. Sẽ không phải là trả thù ta ngày đó lặng lẽ rời đi chứ? Đơn giản đang nói mấy câu nói sau, Kumokawa Seria rời đi, mà Mộc Tiểu Tiểu vừa về tới phòng học, liền bị Aogami Pierce bọn họ cho kéo tới. Thành thật khai báo, cái đó đại mỹ nữ là ai? Tại sao Tiểu Trăng ngươi sẽ nhận biết? Chẳng qua chỉ là một cái tình cờ nhận biết học tỷ mà thôi. Về phần như vậy ngạc nhiên sao? Mộc Tiểu Tiểu một cái tát đánh xuống Aogami Pierce thả ở trên bả vai chính mình tay, im lặng nhìn lấy bọn họ. Đây chính là học tỷ a, há có thể tu. Kamizu Tuma hai tay nắm quyền, thái độ khác thường giận dữ nói, Tiểu Trăng ngươi lại có thể nhận biết xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ. Người đáng giận này may mắn một đời, bị ngươi nói thành may mắn một đời. Không khỏe cảm giác tràn đầy có được hay không? Thêm gì nữa đại tỷ tỷ, Kumokawa Seria giống như chúng ta phần lớn đều là 15 tuổi. chỉ bất quá người ta thoạt nhìn rất thành thục, hơn nữa còn là một thiên tài. Mới lên cao trung mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, nhổ nước bọt nói, mấy người các ngươi hỗn đản, lại có thể toàn bộ học Aogami Piece gọi ta Tiểu Trăng, cái này chán ghét tên. Nói lấy hắn chợt nhớ tới cái gì, chờ một chút, Tu Ma, nghe ngươi lời mới vừa nói, chẳng lẽ ngươi là tỷ khống? Thế nào? Chẳng lẽ ta thích giống như ký túc xá nhân viên quản lý như vậy thành thục, độc lập, có thể chiếu cố người đại tỷ tỷ, chẳng lẽ có lỗi gì sao? Tu Ma đỏ mặt kêu to lên, ngoặc kép chấm chấm, Tu Ma ngươi là tỷ khống, Tsuchi Mikado cái tên này là muội khống. Về phần Aogami Pierce, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng, các ngươi thật lòng không cứu. Cái kia Tiểu Trăng thích, gì kiểu nữ hài tử meo meo? Đeo kính dâm Tsuchi Mikado hỏi. Ta, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, hừ hừ. Nói ra hù dọa chết các ngươi. Ta nhưng là một cái vĩ đại toàn bộ điều khiển. Cái này đúng thật là thật hù dọa người miêu. Trầm mặc hồi lâu, Tsuchi Mikado mới sững sờ nói lấy. Ngay sau đó ánh mắt cảnh giác, bất quá ta muội muội. Đáng yêu Maika là giải quyết sẽ không nhường cho ngươi miêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mới sẽ không cướp người mến yêu Maika a. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.